Chương 991, Thông Dong rời đi. Một tổng hợp toàn bộ con bài chưa lật lại, cho dù là cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong, cũng không phải đối thủ của Chu Hạo. Có điều chân chính lĩnh ngộ 3.000 loại ý cảnh pháp tắc, tương đương với tiến vào một cái cảnh giới mới, bản thân trải qua sự lột xác lần nữa, khả năng khôi phục lại càng kinh người, có thể nói là thân thể bất tử, bị thương nặng thế nào cũng có thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Chu Hạo có thể nghiền áp bọn họ, dễ dàng khiến bọn họ trọng thương, nhưng mà 5 người cũng khôi phục rất nhanh, cho dù hắn lần lượt đánh lui 5 người, nhưng khí thế trên người 5 người sau khi giảm xuống lại nhanh chóng tăng trở lại trong khoảng thời gian ngắn, đoán chừng cũng không có cường giả khác đến, tiếp tục chiến đấu cũng không có ý nghĩa gì, 5 vị cường giả này không làm gì được mình, nhưng mà mình cũng không làm gì được bọn họ. Chu Hạo thầm nghĩ, trong lòng nghĩ, Chu Hạo cười to nói, ha ha, Côn Khúc. Chu Giác Đạt, Đề Linh, hôm nay đánh đến đây thôi, hôm nào chúng ta tái chiến. Vút. Bóng dáng của hắn lóe lên, nhanh chóng bay về phía xa, Chu Hạo, ngươi trốn đi đâu? 5 vị cường giả giận dữ hét. Bọn họ không ngừng truy kích, nhưng mà tốc độ của Chu Hạo vượt xa bọn họ, chỉ chưa đến một phút, bóng dáng Chu Hạo đã hoàn toàn biến mất không thấy. Trong hư không hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có 5 vị cường giả đang đứng với vẻ mặt âm trầm. Chu Hạo trốn rồi. Không ngăn được. Một mình hắn hoàn toàn có thể đánh với 5 người chúng ta, nhưng lại chiếm ưu thế. Nếu không phải khả năng khôi phục của chúng ta kinh người, Chu Hạo thậm chí có thể đánh chết chúng ta. Lúc này mới qua bao lâu? Sao thực lực lại có thể khủng bố như vậy? Sắc mặt 5 người âm trầm. Côn Khúc, Đề Linh, đều là do mệnh lệnh của đế quốc Tinh Lang các ngươi, khiến cho thế lực của chúng ta đều tổn thất thảm trọng. Chu Giác Đạt nhìn chằm chằm hai người Côn Khúc, tức giận nói, những tổn thất này đế quốc Tinh Lang các ngươi hẳn là nên bồi thường một chút. Đúng, Côn Khúc, số lượng cường giả bản nguyên cảnh sơ kỳ, đỉnh phong của đế quốc Kim Nguyệt chúng ta tử vong cộng thêm bị bắt là hơn 50 vị, những bồi thường này hẳn là tính ở trên đầu các ngươi. Hừ, là chúng ta kêu các ngươi đuổi theo giết Chu Hạo sao? Còn không phải do các ngươi chủ động. Côn Khúc lạnh lùng nói, ta có thể nói rõ cho các ngươi biết. Không có bất kỳ bồi thường nào cả, đế quốc Tinh Lang chúng ta còn tổn thất thảm trọng kia. Không bồi thường, kế tiếp ngươi chờ sự phẫn nộ của chân thần bên ta đi, Chu Giác Đạt, Lãnh Giác và những người khác giận dữ hét, bọn họ lập tức xoay người nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cuối cùng, toàn bộ hư không chỉ còn hai người Côn Khúc và Đề Linh đang đứng, sắc mặt của bọn họ cực kỳ khó coi. 5 vị cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong, hơn 10 vị bản nguyên cảnh hậu kỳ, 60 vị trung kỳ. Hơn 200 vị sơ kỳ, nhiều cường giả vây công Chu Hạo như vậy, lại bị một mình Chu Hạo đánh chết hơn 10 vị, bắt hơn 100 vị, những người khác cũng sợ hãi, không dám có bất kỳ ý nghĩ chiến đấu nào, tránh ở trong những không gian của bọn họ, thậm chí 5 vị cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong bọn họ liên thủ cũng không làm gì được Chu Hạo, bản nguyên cảnh đỉnh phong đã là mạnh nhất dưới chân thần, thế mà Chu Hạo lại đánh bại 5 người bọn họ liên thủ, đây quả thật là chuyện không thể tin được. Lúc này trong lòng Đề Linh lại không thể bình tĩnh, thanh niên non nớt, nhỏ yếu lúc trước quỳ sát ở trước người ông ta thế nhưng đã trưởng thành đến bước này rồi. Báo báo, nơi này chân thần không thể tiến vào, cho dù đến thêm vài vị cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong cũng không làm gì được Chu Hạo, những cường giả bản nguyên cảnh sơ kỳ, trung kỳ khác không thể ra tay, bọn họ ngay cả một chiêu của Chu Hạo cũng không ngăn cản được, cho dù là cường giả bản nguyên cảnh hậu kỳ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ mấy chiêu. Trầm mặc vài giây, Côn Khúc trầm giọng nói. Đối phó Chu Hạo, chỉ có thể để cho những cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong như bọn họ lên, nhưng mà toàn bộ thế giới nhỏ hắc vệ có bao nhiêu vị cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong? Cho dù liên thủ, có thể bắt được Chu Hạo hay không vẫn là một vấn đề, Đề Linh không nói gì thêm, hai người nhanh chóng ấn đồng hồ, truyền tin tức ở nơi này về. Một chỗ trong không gian di tích, Chu Hạo đang từ từ bay đi, lúc này khuôn mặt của hắn lại hoàn toàn thay đổi. Lúc này đoán chừng đế quốc Tinh Lang, đế quốc Kim Nguyệt và những thế lực khác đều cảm thấy đau lòng. Chu Hạo mỉm cười. Hắn vẫn giấu kín thực lực, hấp dẫn rất nhiều cường giả đến, sau đó bỗng nhiên bùng nổ. Lĩnh ngộ pháp tắc có thể địch lại cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong, hắn có rất nhiều con bài chưa lật, chỉ cần chân thần không ra tay, những cường giả khác hoàn toàn không làm gì được hắn. Trước tiên bày ra thực lực bình thường, để cho người khác cho rằng có thể đối phó hắn, sau đó nhanh chóng tiến đến. Cuối cùng hiệu quả nhận được còn tốt hơn so với hắn nghĩ, đi thôi, tiếp tục đi nhận truyền thư. Chu Hạo hướng một khu vực bay đi. Hắn xuất hiện ở nơi này chỉ để thu hồi một ít lợi tức thôi, bây giờ còn chưa đến lúc để ra tay. Có nơi truyền thừa, ý cảnh pháp tắc của hắn có thể nhanh chóng tiến bộ, lần này hắn đi ra chỉ để thả lỏng một chút, hắn không thể tốn nhiều thời gian ở nơi này. Huống chi, trải qua một trận chiến này, muốn tụ tập nhiều cường giả bản nguyên cảnh lần nữa trên cơ bản là chuyện không có khả năng. Chương 992, Thông Dong rời đi hai tại tổng bộ đế quốc Tinh Lang, Lai Đạt Tư đang ngồi ở trên ngôi vị hoàng đế, yên lặng cùng đợi kết quả. Nhìn vẻ mặt của ông ta, rõ ràng trong lòng không bình tĩnh. Soạt, bỗng nhiên, một vị cường giả nhanh chóng bay tới. Kết quả thế nào? Lai Đạt Tư lập tức đứng lên, lo lắng hỏi. Hơn 200 năm qua, Chu Hạo giống như là một cây gai trong lòng ông ta, vẫn tồn tại giống như tâm ma, hiện tại cuối cùng cũng xuất hiện, ông ta rất để ý đến cuộc bao vây quét lần này, chỉ khi Chu Hạo chết đi, tâm ma của ông ta mới có thể biến mất. Bệ hạ, người đàn ông trung niên một sừng ở phía dưới tạm dừng một chút, nói, đã có kết quả của cuộc vây quét, Chu Hạo trốn thoát, đế quốc Tinh Lang chúng ta tử vong 50 vị cường giả bản nguyên cảnh sơ kỳ, trung kỳ, bị bắt hơn 40 vị cường giả bản nguyên cảnh sơ kỳ, trung kỳ. Cái gì? Lai Đạt Tư biến sắc, nói, việc này sao có thể? Tin tức là do đại nhân Côn Khúc, đại nhân Delin liên hợp báo cáo, thực lực của Chu Hạo cường đại, năm vị cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong đại nhân Côn Khúc liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn, hơn 300 vị cường giả khác liên quân cũng không chịu nổi một kích ở trước mặt Chu Hạo. Người đàn ông một sừng nói, đây là hình ảnh chiến đấu của Chu Hạo. Lai Đạt Tư yên lặng nhìn hình ảnh. Trong hình ảnh, Chu Hạo chợt bộc phát ra thực lực cường đại, dễ dàng đánh chết, bắt những cường giả khác. Một đòn công kích của hắn là có thể đánh lui đám người Côn Khúc, những cường giả cảnh giới khác nếu thừa nhận, hoặc là trọng thương, hoặc là tử vong. Cuối cùng Chu Hạo rời đi, đám người Côn Khúc truy kích, nhưng rất nhanh đã mất dấu Chu Hạo. Đối mặt với sự vây công của hơn 300 vị cường giả, trên người Chu Hạo không có vết thương gì, thoải mái rời đi. Lúc này mới chỉ hơn 200 năm, sao thực lực của Chu Hạo lại trở nên mạnh như vậy? Sắc mặt Lai Đạt Tư âm trầm, với cảnh giới của ông ta đương nhiên đã nhìn ra được mọi người đều chiến đấu không nương tay, Chu Hạo thật sự có thực lực nghiền áp cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong. Lai Đạt Tư, chờ ta, sớm hay muộn có một ngày ta sẽ trở về lấy mạng của ngươi. Trong đầu vang lên giọng nói hỗn loạn đầy sát ý lạnh như băng của Chu Hạo, trong lòng Lai Đạt Tư chợt cảm thấy lạnh lẽo, lần đầu tiên trong lòng xuất hiện sợ hãi. Lúc trước khi Chu Hạo rời đi, tổng hợp thực lực chỉ ở vào bản nguyên cảnh trung kỳ, ông ta hoàn toàn không để vào mắt. Cho dù Chu Hạo uy hiếp, ông ta cũng chỉ xem như là một trò cười, nhưng mà chỉ hơn 200 năm, Chu Hạo đã có thể nghiền áp cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong, ông ta cũng ở vào bản nguyên cảnh đỉnh phong, thực lực của Chu Hạo đã vượt qua ông ta. Nếu ông ta chỉ có một mình, Chu Hạo và ông ta chiến đấu liên tục, nói không chừng có thể đánh chết ông ta. Hơn nữa, chỉ 200 năm đã trưởng thành đến bước này, khả năng Chu Hạo đột phá đến chân thần là rất lớn. Một đám phế vật. Tìm lâu như vậy cũng không tìm được. Để cho Chu Hạo hoàn toàn trưởng thành, Lai Đạt Tư đi tới đi lui, dần dần trong mắt của ông ta thậm chí xuất hiện một tia sợ hãi. Phù. Hít sâu một hơi, Lai Đạt Tư cố gắng bình tĩnh lại. Hừ, Chu Hạo có mạnh hơn đi nữa thì thế nào chứ? Đột phá đến chân thần thì thế nào? Đế quốc Tinh Lang có 7 vị chân thần, mình ở trong này, cho dù hắn đạt tới chân thần cũng không thể giết được mình không cần phải sợ. Trong lòng Lai Đạt Tư hừ lạnh, Chu Hạo, không biết ngươi có dám tới nơi này hay không? Ánh mắt của ông ta nhìn về phía xa, tràn đầy lạnh lẽo. Trong khu vực tinh hệ hỗn trục, một vị thanh niên có vẻ ngoài giống với người trái đất, cả người có màu lam, sau lưng có một cái đuôi dài đang yên lặng đứng thẳng, ở dưới chân của anh ta còn có thi thể của vài vị yêu thú. Những yêu thú này tuy rằng đã tử vong, nhưng mà trên người vẫn còn lưu lại dao động cường đại. Mạc Tạp Tư, từ xa, một vị thanh niên dáng người vạm vỡ, cao chừng 10 mét bay tới. Vân Khôn. Mạc Tạp Tư liếc mắt nhìn vị thanh niên kia một cái, hai người bọn họ đúng là Mạc Tạp Tư và Vân Khôn, hiện tại là hai vị thiên tài tuyệt thế nghịch thiên nhất của núi Tinh Lang, tương lai chắc chắn có thể trở thành bản nguyên cảnh. Chu Hạo xuất hiện. Vân Khôn nhìn Mạc Tạp Tư bỗng nhiên nói. Chu Hạo. Sắc mặt Mạc Tạp Tư hơi thay đổi, nói, hiện tại hắn thế nào? Hiện tại anh ta thân là đệ nhất thiên tài của đế quốc Tinh Lang, tốc độ tiến bộ không ai có thể theo kịp được, cho dù tốc độ tiến bộ của Vân Khôn cũng rất nhanh, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là tương đương với anh ta. Trên thực tế, Chu Hạo chính là mục tiêu theo đuổi ở trong lòng hai người. Lúc trước Chu Hạo xuất hiện ở một tòa không gian di tích chỉ có cường giả bản nguyên cảnh mới có thể tiến vào, cường giả đế quốc chúng ta cùng với đế quốc Kim Nguyệt, Thú Hồn Lĩnh và rất nhiều thế lực khác đều tiến đến vây quét hắn, thậm chí bản nguyên cảnh đỉnh phong là đại nhân Côn Khúc, đại nhân Delin cũng đều đến, nhưng mà đều thất bại. Vân Không trầm giọng nói, đều thất bại. Mạc Tạp Tư nghi hoặc. Cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong chính là người mạnh nhất dưới chân thần, toàn bộ đế quốc Tinh Lang chỉ có 8 vị. Chương 993, chân thần thoái nhượng. Trong trận vây quét này, số lượng cường giả bản nguyên cảnh bị Chu Hạo đánh chết cùng với bắt đi có gần 200 vị, thậm chí đại nhân Côn Khúc, Delin cũng không phải đối thủ của Chu Hạo. Đây là ta phải trả giá đắt mới có được hình ảnh chiến đấu của Chu Hạo. Vân Không vung tay phải lên, trước mắt xuất hiện một hình ảnh. Trong hình ảnh, những cường giả bản nguyên cảnh giống như là người thường đang sợ hãi chạy trốn, bị tàn sát một cách tùy ý, cho dù là đám người Côn Khúc, cũng không ngăn cản được một đòn công kích của Chu Hạo, thế mà đã mạnh như vậy. Mạc Tạp Tư nhìn hình ảnh, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, ở trong lòng anh ta vẫn luôn xem Chu Hạo là mục tiêu theo đuổi, nhưng mà chỉ hơn 200 năm, Chu Hạo đã đạt tới trình độ như vậy, vượt qua bản nguyên cảnh đỉnh phong, dù anh ta hao hết cả đời cũng rất khó đạt tới. Mỗi một người trong đế quốc Tinh Lang biết được tin tức này đều chấn động, trận chiến này lại nhanh chóng truyền khắp đế quốc Kim Nguyệt, Thú Hồn Lĩnh và nhiều thế lực khác, rất nhanh khiến cho toàn bộ thế giới nhỏ Hắc Vệ trở nên chấn động. Quá mạnh! Hơn 300 vị cường giả bản nguyên cảnh, thế nhưng bị một mình Chu Hạo quét ngang, lúc này mới chỉ hơn 200 năm, ngay cả cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong cũng không phải đối thủ của Chu Hạo, bản nguyên cảnh chính là 2.900 loại ý cảnh pháp tắc. Chẳng lẽ Chu Hạo một tháng nắm giữ một loại? Rốt cuộc là hắn tu luyện như thế nào vậy? Tốc độ tiến bộ nhanh như vậy, vốn tưởng rằng Chu Hạo sợ đế quốc Tinh Lang, không dám đi ra, nhưng mà vừa đi ra đã đạt tới trình độ như vậy. Hiện tại trong hơn 10 vị cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong của thế giới nhỏ Hắc Vệ, không có một vị nào có được thực lực như Chu Hạo, hắn tuyệt đối có thể xưng là người mạnh nhất dưới chân thần. Vô số cường giả của các thế lực nghị luận, bọn họ hoàn toàn bị chiến tích nghịch thiên của Chu Hạo làm cho kinh sợ. Mỗi một vị cường giả bản nguyên cảnh ngã xuống đều gây nên một ít chấn động, trận chiến này có gần 100 vị bị Chu Hạo đánh chết. Bị bắt thì hơn 100 vị. Thế giới nhỏ Hắc Vệ từng có người nào làm được chưa? Đây là một hành tinh màu vàng rất lớn, một chỗ trên hành tinh có một tòa cung điện khổng lồ, bên trong cung điện, có từng vị cường giả đang ngồi, trên người đều ẩn ẩn tản ra dao động khí thế khủng bố, ở vị trí cao nhất trong cung điện. Một người đàn ông trung niên có gương mặt nho nhã đang ngồi, trên trán có bí văn màu tím kỳ dị, đây là hoàng đế của đế quốc Kim Nguyệt, La Dung. Bệ hạ, lần này đế quốc Kim Nguyệt chúng ta tổn thất thảm trọng, kế tiếp nên xử lý như thế nào? Một vị cường giả ở phía dưới nói, đế quốc Kim Nguyệt bọn họ thoáng cái tổn thất hơn 10 vị cường giả bản nguyên cảnh. Vẻ mặt La Dung âm trầm, rất bất mãn với kết quả của lần vây quét này. Bỗng nhiên. Một luồng dao động khí thế khủng bố đánh úp lại, rất nhiều cường giả chỉ cảm thấy như mình bị một lĩnh vực trói buộc, lĩnh vực này tràn đầy dao động sắc bén. Soạt, một người đàn ông mặc trường bào màu vàng xuất hiện ở nơi này. Nhìn thấy người này, toàn bộ cường giả giật mình, tất cả đều đứng dậy cung kính nói, bái kiến chân thần Thành Lạc. Người đàn ông bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt chính là cường giả chân thần của đế quốc Kim Nguyệt, sự việc lần này cuối cùng cũng chấm dứt, đế quốc Kim Nguyệt chúng ta vây quét Chu Hạo. Nhưng mà Chu Hạo cũng đánh chết, bắt cường giả của đế quốc Kim Nguyệt chúng ta, mọi chuyện đã thanh toán xong. Chân thần Thành Lạc quét mắt liếc nhìn bốn phía một cái, ngay sau đó bóng dáng vừa động, biến mất không thấy. Trời ạ, chuyện của Chu Hạo thế mà kinh động đến chân thần Thành Lạc, thiên phú của Chu Hạo quá mạnh, chỉ ngắn ngủn hơn 200 năm đã có thể nghiền áp cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong, ở thế giới nhỏ Hắc Vệ đây hoàn toàn chính là kỳ tích, tư chất của các tuyệt thế thiên tài kia ở trước mặt hắn đều rất bình thường. Tương lai khả năng hắn đạt tới chân thần là rất lớn, đúng, tiếp tục trêu chọc Chu Hạo đối với chúng ta không có lợi, đây là phiền phức của Chu Hạo và đế quốc Tinh Lang, cứ để cho bọn họ đau đầu đi. Nhìn thấy chân thần Thành Lạc biến mất, rất nhiều cường giả thả lỏng một chút, trong mắt có vẻ khiếp sợ, sôi nổi nghị luận. Được rồi, hoàng đế La Dung của đế quốc Kim Nguyệt lên tiếng, nói, chân thần Thành Lạc đã hạ lệnh, liền theo lời của chân thần Thành Lạc mà làm đi. Vâng. Toàn bộ cường giả cung kính đáp, tuyên bố của đế quốc Kim Nguyệt lại gây nên một trận chấn động, ngay sau đó các thế lực của Thú Hồn Lĩnh, giới Hắc Vực cũng đều đưa ra tuyên bố, Toàn bộ thế giới nhỏ Hắc Phệ lần đầu tiên có cường giả bản nguyên cảnh khiến cho chân thần cũng chủ động nhượng bộ. Một chỗ bên trong không gian truyền tống trận, Chu Hạo đang nhanh chóng đi đến không gian di tích tụ nguyên. Có khải giáp ẩn nấp thay đổi khuôn mặt, hắn rất dễ dàng đi ra khỏi không gian di tích toàn nham. Chu Hạo vừa động tâm niệm liền biến mất không thấy, hắn xuất hiện ở bên trong hành tinh giới tử. Lúc này một chỗ trong hành tinh giới tử, từng vị cường giả đều đang bị trói, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Chương 994, tiếp tục lĩnh ngộ một Chu Hạo đột nhiên bộc phát ra thực lực mạnh như vậy, lại bắt bọn họ đưa đến nơi này, bọn họ không có bất kỳ lực ngăn cản nào. Nhìn thấy Chu Hạo xuất hiện, trong mắt những cường giả này càng hoảng sợ. Chu Hạo, có thể thả ta ra không? Có điều kiện gì ngươi cứ nói. Đúng, chỉ cần chúng ta có thể làm được, từng vị cường giả đều vội vàng nói, bọn họ thật sự sợ. Mấy người bọn họ liên hợp lại còn chưa đủ để Chu Hạo chém hai đao. Hử, Chu Hạo nhìn về phía mọi người, bỗng nhiên vung tay lên, một vị cường giả ở nơi đó biến mất không thấy, tiếp đó Chu Hạo quét mắt liếc mọi người một cái, nói, các vị, các ngươi đến giết ta, muốn rời đi là không có khả năng. Trước mắt tổng cộng có 110 vị cường giả, trong đó 90 vị đều là ở vào bản nguyên cảnh sơ kỳ, còn có 20 vị ở vào bản nguyên cảnh trung kỳ. Đây là hai cảnh giới tốt nhất để bắt, về phần bản nguyên cảnh hậu kỳ, Chu Hạo đánh chết một ít, nhưng không bắt được vị nào. Ánh mắt của toàn bộ cường giả đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhưng mà tạm thời ta sẽ không giết các ngươi. Chu Hạo nói thêm. Rất nhiều cường giả rơi vào tuyệt vọng dường như lại đột nhiên thấy được ánh sáng, vội vàng nói, Chu Hạo, ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói, đúng, chúng ta nguyện ý đưa ra bồi thường cho chuyện lần này. Ta không giết các ngươi, nhưng mà các ngươi phải làm một việc, chính là phải bồi dưỡng thiên tài trong hành tinh này. Chu Hạo nói, hắn vung tay lên. Theo đó trước mặt xuất hiện một vị thanh niên, gương mặt có chút tương tự với hắn. Ông nội. Vị thanh niên này đầu tiên là sửng sốt, ngay khi nhìn thấy Chu Hạo thì vội vàng nói, cậu ta chính là Chu Nguyên, con trai của Chu Nghị. Hiện tại Chu Nghị đang luyện khí, Đồng Giao và những người khác cũng đều đang ở trong tháp Hồng Vân lĩnh ngộ pháp tắc, rất nhiều việc trong nhà đều là do Chu Nguyên phụ trách. Chu Nguyên nhìn thấy trước mặt có nhiều người như vậy, trong mắt có vẻ nghi hoặc. Vừa rồi cậu đang ở một chỗ, bỗng nhiên bị Chu Hạo di chuyển tức thì đến đây. Tiểu Nguyên, những người này đều là cường giả bản nguyên cảnh. Chu Hạo nói. Bản nguyên cảnh. Ánh mắt Chu Nguyên lộ ra một tia khiếp sợ, loại cấp bậc này ở thế giới nhỏ Hắc Phệ đều là tầng lớp cấp cao, bình thường một vị cũng khó có thể nhìn thấy, hiện tại lại xuất hiện hơn 100 vị. Những người này là do ông bắt tới, cháu xem rồi sắp xếp một chút. Sau này bọn họ sẽ dạy dỗ những thiên tài trái đất chúng ta chọn lựa ra. Chu Hạo dặn dò, cường giả bản nguyên cảnh có lĩnh ngộ rất sâu đối với pháp tắc, Chu Hạo cũng không muốn lãng phí như vậy, hiện tại tạm thời hắn cũng không dùng đến những người này, vừa vặn để cho bọn họ tới dạy thiên tài do trái đất chọn lựa. Về phần nô dịch, tạm thời hắn cũng không có ý nghĩ này, nếu thật sự bị nô dịch, những cường giả này sẽ không thể tiến thêm một bước. Trên thực tế, hiện tại loại cường giả cấp bậc này cũng không có bao nhiêu trợ giúp đối với hắn. Ông nội, thực lực của bọn họ. Chu Nguyên có chút lo lắng, thực lực của cậu ngay cả pháp tắc cảnh cũng chưa tới, sao có thể quản lý nhiều cường giả như vậy? Không cần lo lắng, cháu phải nhớ kỹ những người này là ông bắt tới, cháu cứ xem bọn họ như người bình thường mà đối đãi. Nếu có bất kỳ ai lười biếng, trực tiếp đánh chết. Ở bên trong hành tinh giới tử này, bọn họ không thể phát huy được thực lực. Chu Hạo nói. Được, Chu Nguyên lập tức trở nên hưng phấn. Khống chế hơn 100 vị cường giả bản nguyên cảnh, ngẫm lại thật là hưng phấn. Cậu liếc mắt nhìn Chu Hạo một cái, hiện tại thực lực của ông nội đã đạt tới cấp bậc nào rồi? Thế mà thoáng cái bắt được nhiều cường giả như vậy. Nhưng mà chỉ suy nghĩ một chút, Chu Nguyên lại thu lại ý nghĩ trong lòng, đối với bọn họ mà nói. Chắc chắn thực lực của Chu Hạo càng mạnh thì càng tốt. Lời nói của ta các ngươi cũng nghe được, các ngươi yên tâm ở lại chỗ này, nếu có ai không vâng theo, vậy đừng trách ta, vẻ mặt Chu Hạo lạnh như băng. Đại nhân Chu Hạo ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dạy thật tốt. Những cường giả bản nguyên cảnh này vội vàng cam đoan, kết quả này bọn họ vẫn có thể chịu được, này so với việc bị Chu Hạo trực tiếp đánh chết thì tốt hơn rất nhiều. Đi thôi, Chu Hạo vung tay lên. Chu Nguyên và toàn bộ những cường giả bản nguyên cảnh khác đều biến mất không thấy, đợi mọi người biến mất, Chu Hạo rời khỏi hành tinh giới tử, hắn vung tay lên, người đàn ông trung niên lúc trước bắt được lập tức xuất hiện. đại nhân Chu Hạo, người đàn ông trung niên nơm nớp lo sợ nói, không biết Chu Hạo đưa một mình ông ta ra làm cái gì. Ngươi là U Đức Vân, cha của U Mặc. Chu Hạo nhìn người đàn ông trước mặt, hỏi, trước kia khi U Mặc trò chuyện với cha mình, hắn đã gặp người đàn ông trung niên này, nhưng mà lúc ấy hắn chỉ ở vào Nguyệt Linh cảnh, khi đó hắn còn khiếp sợ cha của U Mặc vậy mà lại là một vị cường giả bản nguyên cảnh. Đúng vậy. U Đức Vân vội vàng nói, chương 995, tiếp tục lĩnh ngộ hai ta và U Mặc là bạn, trước kia anh ta cũng giúp ta một chút, lúc này ta không giết ngươi. Chu Hạo lạnh lùng nói, nhưng mà nếu hiện tại ngươi còn dám ra tay đối phó ta, ta sẽ không khách khí. U Đức Vân sửng sốt, lập tức trong lòng mừng như điên, ông ta vội vàng nói, đại nhân Chu Hạo, ta thề về sau tuyệt đối sẽ không đối phó ngươi. Có chuyện gì ngươi cũng có thể bảo ta đi làm, ông ta dám đối với phó sao? Chu Hạo muốn đánh chết ông ta, nhiều nhất hai đòn công kích là có thể giải quyết. Đi đi. Chu Hạo mở phi hành khí ra. U Đức Vân không dám làm trái, nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhìn một chiếc phi hành khí khác bay về hướng ngược lại, sắc mặt Chu Hạo bình tĩnh. Trong số những người ở núi Tinh Lan, có quan hệ tốt nhất với hắn chính là U Mặc, cho nên hiện tại hắn tha cho U Đức Vân một lần. Đã trở lại, hơn một tháng sau, Chu Hạo đứng ở một chỗ trong hư không, xung quanh hắn là một mảnh tối đen, yên tĩnh. Đế quốc Kim Nguyệt, Thú Hồn Lĩnh và những thế lực khác chủ động lấy lòng sao? Hắn ấn vào lệnh bài trong tay một chút, xem xét tin tức mới nhất. Ai cũng không phải kẻ ngốc, lần này hắn bày ra thực lực quá mức cường đại, ai cũng đều cho rằng tương lai khả năng hắn sẽ trở thành chân thần là rất lớn. Hắn và đế quốc Kim Nguyệt, Thú Hồn Lĩnh cũng không có mâu thuẫn trực tiếp. Làm dịu đi quan hệ một chút cũng rất bình thường, vũ trụ này, coi trọng chính là thực lực, tiềm lực. Nắm chặt tay phải, một viên tinh thạch xuất hiện. Ông! Bỗng nhiên trên tinh thạch xuất hiện một ít dao động, lập tức trước mắt Chu Hạo xuất hiện một cánh cửa, hắn trực tiếp tiến vào. Trước mắt tối sầm lại, ngay lập tức Chu Hạo xuất hiện ở trong một mảnh không gian màu lửa đỏ. Bên trong không gian có từng ngọn lửa đang lưu chuyển, tản ra khí tức cực nóng, giống như là những ngọn lửa thật sự. Đây là không gian truyền thừa hệ hỏa, đi ra ngoài mấy tháng, Chu Hạo lại trở về nơi này. Tiếp tục lĩnh ngộ. Chu Hạo thu lại các loại cảm xúc trong lòng. Nhanh chóng tìm được một ngọn lửa. Ngọn lửa này đối ứng với ý cảnh pháp tắc thứ 2002. Ý thức Chu Hạo chìm vào trong đó. Trên ngọn lửa, từng công kích bị Chu Hạo cảm ứng được, lĩnh ngộ của ý cảnh pháp tắc này không ngừng được Chu Hạo làm sâu sắc hơn. Thời gian nhanh chóng trôi qua, cơn chấn động Chu Hạo gây nên ở trong không gian di tích toàn nham dặn co suốt nhiều năm, mới dần dần yên lặng xuống. Chu Hạo lại biến mất, không có bất kỳ kẻ nào có thể nhìn thấy hắn nữa. Giống như 200 năm trước, chân thần núi Tinh Lan nổi giận, thậm chí rời khỏi núi Tinh Lan, tìm kiếm tung tích Chu Hạo, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Dần dần, thế giới nhỏ Hắc Vệ lại khôi phục bình tĩnh, vô số người rèn luyện như bình thường, ảnh hưởng do Chu Hạo tạo thành đã chậm rãi biến mất. Thời gian, đủ để xóa tan toàn bộ dấu vết. Một năm. Hai năm, thời gian không ngừng trôi qua, Chu Hạo cứ như vậy một mực đợi ở trong không gian truyền thừa, an tâm lĩnh ngộ pháp tắc. Nháy mắt đã 10 năm trôi qua. Đinh, đinh, tại một thời điểm, lệnh bài trên người Chu Hạo bỗng nhiên không ngừng vang lên. Đa ta muốn nói chuyện. Chu Hạo nhìn về phía lệnh bài, nhanh chóng ấn mở. Ha ha, Chu Hạo, vẻ mặt Đa ta tràn đầy ý cười, trông vô cùng hưng phấn. Có chuyện gì thế Đa ta? Chu Hạo cười hỏi, lúc trước chẳng phải ta đã đi đến bản nguyên cảnh đỉnh phong, một mực cố gắng tổ hợp 3.000 loại ý cảnh. Sau đó cố gắng chạm đến bình cảnh chân thần sao? Vừa rồi ta rốt cuộc đã chạm được đến bình cảnh rồi, Đa ta hưng phấn nói, ta đã có suy nghĩ làm thế nào để đột phá rồi, chỉ cần thêm chút thời gian nữa là ta chắc chắn có thể đột phá được. Ồ! Trên mặt Chu Hạo lộ ra vẻ sợ hãi xen lẫn vui mừng, nghe thấy tin Đa ta sắp đột phá, trong lòng hắn cũng rất vui vẻ. Ha ha, không nói nhiều với ngươi nữa, ta chuẩn bị tắt hết mọi thông tin để tập trung đột phá bình cảnh đây. Có chuyện gì cứ chờ ta vượt qua được bước này rồi nói. Trong thời gian đó, ngươi có gửi tin nhắn cho ta thì ta cũng không đọc được đâu, thế nên ta mới gọi điện báo với ngươi một tiếng. Đa ta cười nói, chuyện ngươi đột phá quan trọng hơn. Chu Hạo gật đầu. Quá trình đột phá đến chân thần tất nhiên không thể bị bất cứ ai quấy rầy. Hai người nói thêm với nhau vài câu, sau đó Đa ta kết thúc cuộc trò chuyện. Không biết Đa ta mất bao lâu mới có thể đột phá. Chu Hạo nghĩ thầm. Mặc dù đã chạm được đến bình cảnh, nhưng muốn đột phá được nó vẫn cần một khoảng thời gian rất dài. Chu Hạo yên lặng đứng một lúc, sau đó lại ngồi xuống, an tâm lĩnh ngộ pháp tắc. Lúc này, tại một khu vực, có một cường giả đang quan sát lớp màn mỏng trước mắt, gương mặt tràn đầy vẻ vui sướng. Vị cường giả này có bốn chân, ba đầu, thân dài trăm mét, nhìn qua vô cùng khủng bố. Răng rắc, lớp màn mỏng này nhanh chóng vỡ tan. Ha ha, hao tốn thời gian dài như vậy, cuối cùng cũng đã có thể phá giải nơi này rồi. Yêu thú ba đầu vô cùng sung sướng, ông ta vô tình phát hiện ra nơi này, hao tốn không biết bao nhiêu thời gian và tâm huyết, cuối cùng cũng đã phá giải được trở ngại trước mặt. Chương 996, Hộp đen thần bí, đây là... Trước mắt ông ta xuất hiện một vùng không gian, bên trong không gian này có rất nhiều cường giả. Những vị cường giả này có tướng mạo khác nhau, nhưng trên thân thể lại không có bất cứ dao động khí thế nào. Những cường giả này đều đã chết rồi. Yêu thú ba đầu nhìn tình cảnh trước mặt, ông ta vung chiến đao trong tay lên. Soạt. Thân thể mấy vị cường giả kia giống như làm bằng sứ, lập tức vỡ tan, biến thành bột phấn phân tán trên mặt đất. Chết hết rồi. Còn biến thành tro tàn, yêu thú ba đầu giật mình. Nhìn tình cảnh này thì không biết không gian trước mắt ông ta đã tồn tại bao nhiêu lâu, những vị cường giả sau khi tan biến thì trên mặt đất còn sót lại một số đồ vật, cơ bản đều là những mảnh vỡ của binh khí. Thời gian dài như vậy, những người này đều đã biến thành bột phấn, thế mà những binh khí này vẫn còn tồn tại, chứng tỏ đẳng cấp rất cao, ít nhất cũng là binh khí bản nguyên cảnh. Đáng tiếc, những binh khí này đều đã mất đi năng lực rồi. Yêu thú ba đầu tiếc nuối nói. Không gian nơi này chỉ có cường giả pháp tắc cảnh trở lên mới có thể tiến vào, áp chế cũng rất lớn. Ông ta quan sát một chút, sau đó lập tức nhìn về một phía. Nơi đó có một chiếc lệnh bài màu đen, bên trên lệnh bài cũng không có bất cứ dao động nào. Đây là... Yêu thú ba đầu nghi hoặc, ông ta cầm lấy lệnh bài, sau đó ý thức chìm vào bên trong. Ông ta có thể cảm ứng được bên trong lệnh bài này xuất hiện một tòa không gian rộng lớn. Bên trong không gian có những đường hoa văn phức tạp, còn có một con đường. Con đường gì đây? Lệnh bài này tương ứng với một chỗ ngồi. Đây là cơ duyên? Bảo vật? Hay là truyền thừa? Yêu thú ba đầu lập tức trở nên kích động, thế giới nhỏ hắc vệ có vô số cơ duyên, không biết ẩn giấu ở những địa phương nào. Yêu thú ba đầu nhanh chóng thu hồi lại lệnh bài, tầm mắt chăm chú quét một vòng xung quanh, ngoài trừ lệnh bài này thì không còn thứ gì khác. Yêu thú ba đầu quan sát, sau đó chuẩn bị rời khỏi nơi này. Ông! Bỗng nhiên, một dao động mong manh truyền đến. Dao động từ đâu? Yêu thú ba đầu khẽ giật mình, ánh mắt nhìn về một phía. Nơi đó là một mảnh đất trống, hoàn toàn không có bất cứ thứ gì. Dao động vừa rồi rõ ràng là truyền từ nơi này đến. Yêu thú ba đầu đi tới, vung chiến đao lên, mặt đất lập tức xuất hiện một vết nứt. Một thứ gì đó màu đen nhanh chóng xuất hiện trước mắt ông ta. Thực sự có đồ vật, yêu thú màu đen vô cùng vui vẻ, tiếp tục đào bới nơi này. Cuối cùng, một chiếc hộp màu đen dài 20cm, rộng 10cm xuất hiện. Trên chiếc hộp này có một hình vẽ vô cùng kỳ dị, nhìn vừa giống nhân loại, vừa giống yêu thú. Một chiếc hộp. Yêu thú ba đầu giật mình. Ông ta lập tức mở chiếc hộp ra. Bùm! Một luồng khí lưu màu đen vô cùng cuồng bạo ập tới. Yêu thú màu đen chỉ cảm thấy tâm trạng của mình đột nhiên trở nên vô cùng nóng nảy, tâm tình tiêu cực, chỉ muốn bạo phát. Khí lưu màu đen cứ thế tràn vào trong cơ thể ông ta. Tạch! Bỗng nhiên, một âm thanh vang lên, chiếc hộp bị đóng lại. Phù! Phù! Yêu thú ba đầu ngồi bệt xuống đất, thở hồng hộc, ông ta nhìn chiếc hộp trước mắt, vô cùng hoảng sợ. Trong chiếc hộp này là cái gì? Yêu thú ba đầu vô cùng sợ hãi, vừa rồi ông ta cảm thấy tâm trạng của mình suýt chút nữa đã không khống chế được rồi, may là ông ta mới mở ra một chút nên vẫn có thể đóng lại được. Không biết tại sao, ông ta lại cảm thấy khí lưu màu đen này là vô cùng vô tận, một khi mở ra hoàn toàn thì chắc chắn sẽ có uy năng hủy trời diệt đất. Chiếc hộp đen này nhìn vô cùng bình thường, nhưng nhìn càng bình thường thì càng chứng tỏ nó không tầm thường. Yêu thú ba đầu nghỉ ngơi một lúc, sau đó lại đứng lên. Ông ta nhìn chiếc hộp đen này, trong mắt tràn đầy vẻ e ngại, nhưng cuối cùng vẫn giữ lấy nó. Đi thôi. Yêu thú ba đầu đưa chiếc hộp đen vào trong nhẫn không gian, sau đó rời khỏi đây. Ông ta đi tới khu vực lối ra của không gian di tích, nhanh chóng bay ra ngoài. Ông, Ngay sau khi ông ta bay ra ngoài thì hư không dường như tối lại một chút, nhưng ngay sau đó đã khôi phục lại như bình thường. Chút biến hóa này chỉ thay đổi trong chớp mắt, không ai chú ý đến cả. Đến cả yêu thú ba đầu là cường giả bản nguyên cảnh mà cũng không cảm nhận được sự biến hóa này. Trên một hành tinh, một người đàn ông toàn thân phủ một bộ lông màu vàng đang yên lặng đứng chờ, toàn thân ông ta tản ra khí tức vô cùng sắc bén. Bỗng nhiên, người đàn ông này nhìn về phía hư không, xảy ra chuyện gì rồi? Sao vừa rồi trong lòng ta lại cảm nhận thấy tim đập nhanh hơn? Người đàn ông sững sờ, ông ta cảm nhận được biến hóa của hư không? Dao động hình như ở phía rất xa. Người đàn ông nhìn về một phía, thân ảnh khẽ động. Bên trên hành tinh đó, một thân thể to lớn xuất hiện, nhìn còn lớn hơn cả hành tinh này. Bái kiến chân thần Án Tuyển, những cường giả trên hành tinh này cung kính nói. Ta ra ngoài một chuyến. Chân thần Án Tuyển nói xong thì đạp mạnh một bước, thân ảnh lập tức biến mất. Chương 997, tinh thạch bản nguyên có động tĩnh. Một hành tinh bên cạnh giới Án Tuyển lúc này cũng có một con cự mãng màu đen xuất hiện. Thân thể cự mãng dài khủng khiếp, cứ thế lượn vòng tròn, toàn thân tản ra khí tức hắc ám. Phía xa có biến động. Cự mãng đột nhiên mở mắt, nghi ngờ nhìn về hư không. Xoạt! Một cơn chấn động lóe lên, sau đó cự mãng cũng biến mất. Tại một khu vực khác, một người đàn ông trung niên cũng nhanh chóng đi tới. Tướng mạo của người đàn ông này nhìn giống người trái đất, chỉ có điều trên đầu mọc ra ba cái sừng, toàn thân tản ra khí tức lạnh như băng. Khí thế trên người ông ta vượt xa bất cứ cường giả bản nguyên cảnh nào. Đây là chân thần Hàng Vũ. Một trong sáu vị chân thần của giới Hắc Vực. Hả, lúc này chân thần Hàng Vũ đang tìm kiếm thứ gì đó, bỗng nhiên ông ta ngẩng đầu nhìn lên hư không. Toàn bộ hư không tối lại một chút, dao động này hết sức mỏng manh, nhưng vẫn bị ông ta cảm ứng được, có dao động. Chân thần Hàng Vũ sững sờ, trong lòng cũng lập tức truyền đến cảm giác tim đập nhanh. Dao động này hình như ở rất xa. Chân thần Hàng Vũ nhìn về phía trước, nhanh chóng bay đi, vừa rồi dao động kia chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng vẫn bị ba vị cường giả ở gần đó cảm ứng được. Bên trong không gian truyền thừa, Chu Hạo đang yên lặng tiếp nhận truyền thừa. Mấy năm trôi qua, pháp tắc hệ hỏa của hắn lại tiến bộ thêm một chút nữa. Ông! Bỗng nhiên, Chu Hạo cảm nhận được biến hóa của bên ngoài. Xảy ra chuyện gì thế? Không gian tụ nguyên lại mở ra lần nữa rồi, Chu Hạo sững sờ. Hắn rõ ràng cảm ứng được không gian nơi này phong bế suốt hơn 200 năm lại mở ra. Chẳng lẽ có người đạt được lệnh bài truyền thừa? Lần trước, khi Chu Hạo đạt được lệnh bài truyền thừa thì không gian nơi này lập tức mở ra. Bây giờ không gian lại mở ra, rất có thể là vì nguyên nhân này. Không gian truyền thừa này lưu lại rất nhiều lệnh bài truyền thừa, phân bố ở khắp các nơi. Chu Hạo chẳng qua chỉ là đạt được một chiếc trong số đó mà thôi. Ông, ngay tại lúc Chu Hạo cảm nhận được cánh cửa không gian mở ra thì trong đầu hắn cũng truyền đến một cơn chấn động. Đây là dao động của tinh thạch bản nguyên. Chu Hạo sững sờ. Hắn nhìn về phía hướng đi, ở nơi đó hình như có một vài thứ khiến tinh thạch bản nguyên dao động. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chu Hạo tràn đầy nghi hoặc. Lệnh bài truyền thừa và tinh thạch bản nguyên gần như là đồng thời hiện ra. Chẳng lẽ là do lệnh bài truyền thừa và tinh thạch bản nguyên không liên hệ được với nhau? Lúc trước hắn có lệnh bài truyền thừa, nhưng tinh thạch bản nguyên không xảy ra bất cứ biến hóa nào. Bây giờ không gian tụ nguyên bỗng nhiên mở ra, chiếc lệnh bài truyền thừa thứ hai xuất hiện, tinh thạch bản nguyên cũng xảy ra chút biến hóa. Thời điểm cả hai xuất hiện hoàn toàn giống nhau, nếu như là trùng hợp thì sẽ là xác suất nhỏ cỡ nào chứ? Ra ngoài xem một chút. Chu Hạo đứng dậy, tinh thạch bản nguyên đột nhiên phát sinh dao động. Hắn tất nhiên phải nghiên cứu tìm tòi một chút. Data vẫn còn đang lĩnh ngộ, mình cứ gửi một cái tin nhắn vậy, Chu Hạo nghĩ ngợi một chút, sau đó gửi một tin nhắn đi. Xoạt. Tâm niệm vừa động, trước mắt Chu Hạo xuất hiện một cánh cửa, hắn lập tức tiến vào bên trong, Chu Hạo nhanh chóng xuất hiện trong một khu vực hư không. Quả nhiên. Hư không lúc này không còn yên tĩnh và tăm tối nữa mà là một con đường lớn, có một luồng ánh sáng trắng xuất hiện. Tản ra hào quang chói mắt. Dao động truyền đến từ phía kia. Chu Hạo không để ý đến màn sáng này mà bay về một phía. Tại một khu vực, một con yêu thú ba đầu đang chậm rãi di chuyển. Mặc dù lần này bị nhốt mấy ngàn năm ở đây, nhưng cuối cùng vẫn có những thu hoạch to lớn. Bên trong lệnh bài màu đen này có một con đường, dường như dẫn đến không gian tụ nguyên, trong đó có chân thần khí mạnh mẽ, lệnh bài dẫn đến nơi đó, nói không chừng ta sẽ có được cơ duyên nào đó, yêu thú ba đầu vui sướng nghĩ. Ông ta vừa ra ngoài đã tìm hiểu rất nhiều tin tức, biết được chuyện xảy ra trong không gian tụ nguyên. Chu Hạo không ngờ cường đại như thế, có thể đối mặt với năm vị cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong mà không rơi vào thế hạ phong. Một vị cường giả mới tu luyện hơn 200 năm đã có thể cường đại như vậy sao? Yêu thú ba đầu suy nghĩ, ông ta bị nhốt ở đây cả ngàn năm, khi đó Chu Hạo còn chưa ra đời, thế mà bây giờ những tin tức ông ta tìm hiểu ra đều liên quan đến Chu Hạo. Đối mặt với 300 cường giả bản nguyên cảnh mà có thể tùy tiện chém giết, cuối cùng đến cả năm vị cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong cũng không làm gì được hắn. Thực lực cường đại như thế này thực sự khiến cho tất cả những cường giả bản nguyên cảnh phải ao ước. 2. Nếu như ta có được thiên phú như vậy thì tốt quá, yêu thú ba đầu mơ ước, sau đó bay về phía một không gian truyền tống trận. Kim Tác. Bỗng nhiên, một âm thanh băng lãnh vang lên. Mấy người ở phía xa cấp tốc bay tới nơi này, người lên tiếng chính là một người sói. Bắc Lâm. Yêu thú ba đầu nhìn thấy người đàn ông người sói kia thì vẻ mặt đại biến. Vút. Ông ta không chút do dự, lập tức trốn đi. Ha ha, Kim Tác, ngươi đúng là may mắn thật đấy. Mấy ngàn năm trước ngươi bị ta truy sát mà vẫn thành công trốn ra được. Bắc Lâm cười to, nhưng mà có may mắn đến đâu thì khi gặp phải ta là hết may mắn rồi, Bắc Lâm. Đó là ai thế? Mấy cường giả bên cạnh Bắc Lâm cười hỏi. Đó là kẻ thù của ta. Các huynh đệ chờ ta một chút, để ta đánh chết ông ta đã. Bắc Lâm cười nói, thân ảnh ông ta bạo động, nhanh chóng bay về phía yêu thú ba đầu. Chương 998, chân thần đến. Một mấy người khác đều không ra tay, thực lực của yêu thú ba đầu kia chưa tới bản nguyên cảnh trung kỳ, không phải đối thủ của Bắc Lâm. Bắc Lâm. Tại sao ngươi không chịu buông tha cho ta? Kim Tác giận dữ hét lên. Nỗi hưng phấn trong lòng ông ta lập tức tan biến, mấy ngàn năm trước ông ta bị nhốt tại không gian kia hoàn toàn là vì Bắc Lâm, hừ. Ngươi ăn thịt ba đệ tử của ta, món nợ này tất nhiên phải dùng tính mạng của ngươi để trả rồi. Trong mắt Bắc Lâm tràn đầy sát ý, làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Thực lực của Bắc Lâm là bản nguyên cảnh trung kỳ, lại còn am hiểu tốc độ. Không gian truyền tống trận cách nơi này rất xa, ta không thể nào chạy tới đó được, phải làm sao đây? Trái tim Kim Tác như rơi vào thung lũng. Xoạt. Phía xa, một đao mang ập tới, tốc độ nhanh khủng khiếp, nháy mắt đã tiếp xúc với thân thể Kim Tác. Phục, Kim Tác phun ra một ngụm máu, thân thể không chịu nổi mà bay ngược ra ngoài. Ông. Bỗng nhiên, một luồng ánh sáng màu đen lóe lên một cái rồi biến mất, vết thương của Kim Tác nhanh chóng khôi phục lại. Đây là... Mặt mũi Kim Tác tràn đầy vẻ khiếp sợ, ý thức nhanh chóng chìm vào trong nhẫn không gian. Ông ta nhìn thấy chiếc hộp gỗ màu đen đang tản ra những dao động kỳ dị. Kim Tác cảm giác được chính những dao động này đã khiến vết thương của ông ta nháy mắt khôi phục. Bùm! Kim Tác không chút do dự, điên cuồng chạy về phía trước. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Công kích của ta không ảnh hưởng gì đến Kim Tác. Bắc Lâm sửng sốt. Xoạt! Lại thêm một đao mang bay ra, thân thể Kim Tác bị đánh bay, thế nhưng khí thế trên người nháy mắt đã khôi phục lại. Rốt cuộc có chuyện gì thế? Những cường giả ở phía xa cũng bay tới, nghi ngờ hỏi. Thực lực của bọn họ đều ở bản nguyên cảnh trung kỳ, Kim Tác này rất tà môn, mặc dù bản thân đã chịu phải công kích của ta, thế nhưng lại có thể nháy mắt khôi phục lại. Bắc Lâm nói. Có phải là ông ta có bảo vật khôi phục thương thế không? Một vị cường giả nói. Những cường giả khác nghe vậy thì ánh mắt cũng sáng lên, bảo vật khôi phục thương thế chỉ cần nghe thôi đã cảm thấy hấp dẫn rồi, chúng ta cùng xông lên, cho dù không giết được Kim Tác thì cũng có thể bắt được ông ta, đoạt được bảo vật trên người ông ta. Được, liên thủ ra tay. Mấy vị cường giả đều bay về phía Kim Tác, không ổn rồi. Nhìn thấy mấy người này bay đến, gương mặt Kim Tác lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Ông ta đối chọi với một mình Bắc Lâm còn không ngăn cản được. Bây giờ những cường giả khác cũng ra tay rồi, Kim Tác, đừng trốn nữa. Giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai ông ta, Bắc Lâm nhanh chóng xuất hiện. Ông ta vừa xuất hiện đã lập tức vung chiến đao lên, bổ về phía Kim Tác. Không, ánh mắt Kim Tác lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngay khi chiến đao tiếp xúc với thân thể ông ta, bỗng nhiên trên người ông ta xuất hiện một tia sáng màu đen, tia sáng này dọc theo chiến đao, nhanh chóng tiếp xúc với thân thể của Bắc Lâm. Bắc Lâm lộ ra vẻ hoảng hốt. Ông ta không kịp phát ra bất cứ âm thanh nào, thân ảnh nhanh chóng biến mất. Trong hư không chỉ còn lại khải giáp, chiến đao và nhẫn không gian. Bắc Lâm biến mất rồi. Ánh sáng màu đen vừa rồi là cái gì? Những người còn lại lập tức dừng bước, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Vừa rồi bọn họ đều nhìn thấy được trên thân thể Kim Tác đột nhiên xuất hiện một tia sáng màu đen. Tia sáng này vừa tiếp xúc với thân thể Bắc Lâm thì Bắc Lâm lập tức biến mất. Đây là do chiếc hộp đen đó, Kim Tác cũng sửng sốt, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, không ngờ chiếc hộp đó còn có tác dụng như thế này. Bắc Lâm là cường giả bản nguyên cảnh trung kỳ, thế mà một tia sáng có thể giết chết. Nếu như vậy, chờ khi tất cả mọi tia sáng trong chiếc hộp đen thần bí đó đều phát tán ra ngoài thì không biết uy lực của nó sẽ khủng khiếp như thế nào. Chạy, Kim Tác cũng không chút do dự, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Mau đuổi theo. Nhất định không được để Kim Tác chạy mất, có thể giết chết Bắc Lâm trong nháy mắt như vậy, trên người ông ta chắc chắn có bí mật. Liên hệ với những người khác, phong tỏa không gian truyền tống trận. Kim Tác đừng hòng rời khỏi nơi này, mấy vị cường giả cấp tốc truy kích. Mặc dù bọn họ không dám tiếp cận Kim Tác, nhưng cầm chân ông ta thì vẫn có thể. Dần dần, số lượng cường giả xuất hiện ở nơi này càng lúc càng nhiều, thế nhưng Kim Tác cho dù bị thương nặng đến đâu vẫn có thể nhanh chóng khôi phục. Chết tiệt, cường giả càng lúc càng nhiều, không gian truyền tống trận cũng bị phong tỏa, ta phải làm thế nào đây? Kim Tác lo lắng nghĩ. Ông ta chỉ có thể không ngừng bay lượn trong hư không. Nhất định sẽ có cách, phía xa có một khu vực nguy hiểm, chỉ cần ta bay vào đó là được. Có chiếc hộp đen này, ta căn bản không cần quan tâm đến chuyện bị thương, như thế là có thể chạy thoát rồi. Kim Tác nhắm thẳng một hướng, cấp tốc bay đi. Chính là chỗ này, tại một khu vực, Chu Hạo đứng thẳng giữa không trung. Hắn cảm giác được tinh thạch bản nguyên trong đầu càng dao động mãnh liệt hơn. Bùm, bùm. Chờ đợi một lúc, bỗng nhiên có mấy bóng người từ xa xuất hiện. Kim Tác, ngươi chạy đi đâu? Mau giao bảo vật ra đây. Chương 999, chân thần đến. Hai những âm thanh phẫn nộ truyền đến, tất cả mọi người đều đang tập hợp lại truy kích một người. Thế nhưng bóng dáng kia không thèm quan tâm, vẫn đang điên cuồng bỏ chạy. Cho dù phía trước có cường giả ngăn cản thì yêu thú ba đầu vẫn nhanh chóng bay đi. Chờ tới khi yêu thú ba đầu bay lại gần thì những người này lại nhanh chóng rút lui, dường như không dám đứng quá gần yêu thú ba đầu. Dao động kia phát ra từ trên thân yêu thú ba đầu. Chu Hạo nhìn về phía xa, hắn suy nghĩ một chút, sau đó cũng nhanh chóng bay về phía đó. Chu Hạo nhanh chóng phát hiện ra được chút dị thường, thực lực của yêu thú ba đầu chẳng qua chỉ ở vào bản nguyên cảnh sơ kỳ, thế nhưng mỗi vết thương lại có thể khôi phục nhanh chóng. Trên người ông ta có bảo vật gì sao? Chu Hạo nghĩ ngợi, hắn cũng thử công kích một chút, nhưng không có tác dụng gì. Tất nhiên, Chu Hạo chỉ bùng nổ thực lực bản nguyên cảnh hậu kỳ bình thường mà thôi. Ha ha, Kim Tác ta sao lại được nhiều cường giả ưu ái tấn công thế này? Kim Tác cười lớn. Chuyện hôm nay ta sẽ nhớ kỹ, sau này ta sẽ lại tới tìm các vị. Bây giờ Kim Tác đã cách khu vực nguy hiểm kia rất gần, hoàn toàn có cơ hội trốn thoát. Chết tiệt! Không làm gì được ông ta. Những cường giả tức giận mắng. Sắc mặt của bọn họ vô cùng âm trầm. Mọi người đuổi theo Kim Tác thời gian dài như vậy mà không làm gì được ông ta. Còn mấy phút nữa, chờ khi ta tiến vào trong khu vực nguy hiểm thì sẽ nghiên cứu xem chiếc hộp đen này rốt cuộc có cơ duyên gì, sau đó tới không gian tụ nguyên. Nói không chừng đây sẽ là một cơ hội khiến Kim Tác ta cuộc khởi. Kim Tác vô cùng vui vẻ. Nhiều cường giả truy kích ông ta như vậy, nhưng không có ai dám tiến lên trước. Ngay cả Chu Hạo cũng thế, trên thân Kim Tác chắc chắn có bí mật gì đó. Nếu như mình bộc lộ toàn bộ thực lực thì có thể đưa ông ta vào trong hành tinh giới tử hay không? Chu Hạo đứng trong đám người, nghĩ thầm. Một giây sau, Chu Hạo nhanh chóng làm xong quyết định. Hắn bắt đầu tăng tốc, chuẩn bị tiếp cận Kim Tác. Bùm! Đột nhiên, một luồng khí thế khủng bố phát ra, tất cả cường giả bản nguyên cảnh đều cảm thấy mình rơi vào một lĩnh vực lớn. Không nhúc nhích được. Trói buộc cường đại quá, đây là lĩnh vực của chân thần. Các cường giả lập tức biến sắc. Xoạt, trong hư không xuất hiện một dao động khủng khiếp, một vị cường giả xuất hiện. Đây là một người đàn ông trung niên có tướng mạo giống như người trái đất, chỉ có điều trên đầu lại có ba chiếc sừng, toàn thân tản ra khí tức băng lãnh. Toàn bộ hư không lập tức bị bầu không khí lạnh lẽo này bao phủ. Là chân thần Hàng Vũ. Tất cả các cường giả đều giật mình. Vội vàng cung kính nói, bái kiến chân thần Hàn Vũ. Sau khi Hàn Vũ xuất hiện thì không để ý đến những người khác mà nhìn về hai nơi, lạnh lùng nói, Án Tuyển, Hắc Vân, ta đã xuất hiện rồi, các ngươi còn không định hiện thân à? Ông ta vừa nói xong thì trong hư không lại xuất hiện thêm hai vị cường giả nữa. Một người toàn thân phủ lớp lông màu vàng ống, tản ra khí tức sắc bén. Người còn lại là một con cự mãng có ánh mắt đỏ như máu, toàn thân tản ra khí tức hắc ám. Ban đầu trong hư không chỉ có dao động lạnh lẽo, nhưng sau khi hai người này hiện ra thì hư không lập tức có thêm dao động hệ kim và hắc ám. Ba dao động chia hư không thành ba khu vực, là chân thần Án Tuyển và chân thần Hắc Vân. Trời ạ, ba vị chân thần xuất hiện ở nơi này. Mọi người đều vô cùng kinh hãi. Bình thường chân thần đều bế quan, rất ít khi xuất hiện, Chu Hạo cũng đang nhìn ba vị chân thần này. Thực lực của hắn bây giờ rất mạnh mẽ, có thể nghiền ép cả cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong, thế nhưng nếu so sánh với chân thần thì vẫn có sự chênh lệch to lớn, cho dù có nghiền ép được bản nguyên cảnh đỉnh phong thì vẫn có tuổi thọ hạn chế. Chỉ khi nào đạt tới chân thần thì mới có được tuổi thọ vĩnh hằng. Xem ra hai vị cũng khá có hứng thú với kim tác, chân thần Hàn Vũ lạnh lùng nói. Chẳng phải ngươi cũng có hứng thú đó sao? Chân thần Án Tuyển hờ hững trả lời lại. Nhân loại các ngươi không dám ra tay là vì kiêng kỵ luồng sáng màu đen kia đúng không? Cự mãng cười lạnh. Chẳng lẽ ngươi không kiêng kỵ? Chân thần Án Tuyển nói, luồng sáng màu đen đó vô cùng kỳ dị, dựa vào thực lực của ta cũng không nhìn ra được rốt cuộc nó là cái gì, ông ta trực tiếp thừa nhận. Nói xong, chân thần Án Tuyển nhìn về phía kim tác. Chân thần Hàn Vũ và chân thần Hắc Vân cũng thế, tất cả nhìn về kim tác. Chân thần. Lúc này trong lòng kim tác tràn đầy phẫn nộ, trước đó có không ít cường giả bản nguyên cảnh liên hợp trói buộc ông ta, nhưng ông ta không bị ảnh hưởng quá nhiều. Bây giờ, dưới lĩnh vực của ba vị chân thần, mặc dù ông ta không đến mức không động đậy được, nhưng tốc độ cũng chậm đi rất nhiều. Kim tác. Trên người ngươi chắc hẳn là có một bảo vật khôi phục thương thế và bảo vật công kích mạnh mẽ, ngươi mau giao ra đây. Chân thần Án Tuyển nói, chân thần Án Tuyển, ta có thể giao ra, nhưng ngài phải bảo đảm tính mạng cho ta. Kim tác vội vàng nói, trong trận chiến vừa rồi, gần 10 cường giả bản nguyên cảnh vì muốn tiếp cận ông ta mà tử vong, những cường giả khác chắc chắn đều ôm sát ý với ông ta. Nếu như không có chiếc hộp đen này, vậy thì chờ lát nữa chân thần rời đi thì ông ta sẽ chết chắc. Lời ta nói là mệnh lệnh chứ không phải thỉnh cầu. Ngươi chưa có tư cách nói điều kiện với ta, vẻ mặt của chân thần Án Tuyển vô cùng lạnh lẽo. Ông ta chính là chân thần có tuổi thọ vĩnh hằng. Cho dù là cường giả bản nguyên cảnh đỉnh phong thì trong mắt chân thần cũng chỉ là một con kiến, cường giả bản nguyên cảnh có tuổi thọ hữu hạn, nếu như không trở thành chân thần thì bọn họ không có tư cách sánh ngang với chân thần. Làm gì có ai nói điều kiện với một con kiến cơ chứ? Nếu thích thứ gì thì bọn họ có thể trực tiếp lấy đi. Chương 1000, trời đất biến sắc. Xoạt. Chân thần Án Tuyển vươn tay ra, trực tiếp chộp về phía kim tác. Án Tuyển, ngươi định độc chiếm bảo vật này sao? Chân thần Hắc Vân lập tức quất đuôi bay về phía kim tác, bảo vật chỉ có một, nếu như đã thế thì hãy dựa vào bản lĩnh mà cướp đi. Chân thần Hàn Vũ cũng nhanh chóng ra tay. Ba vị chân thần chiến đấu sẽ tạo ra va chạm khủng khiếp như thế nào chứ? Nhưng bọn họ vẫn khống chế một chút, không để ảnh hưởng đến xung quanh. Xung quanh đây đều là cường giả bản nguyên cảnh, có không ít người dưới trướng bọn họ. Nếu như khiến bọn họ tử vong thì đúng là mất mát không nhỏ. Chân thần cũng đã có ước định không được tàn sát cường giả bản nguyên cảnh, nếu không thì cách thế lực đã vô cùng hỗn loạn rồi, công kích cường đại thật. Lần đầu tiên ta được nhìn thấy chân thần chiến đấu, những cường giả bản nguyên cảnh không ngừng quan sát tình cảnh trên hư không. Cả một vùng sao trời dường như muốn bị đánh tan. Nếu như những dao động kia tản ra thì bọn họ sẽ chết ngay lập tức. Nếu chân thần đã ra tay thì bảo vật trên người kim tác chắc chắn sẽ không tới lượt mình. Chu Hạo ở trong đám người, thở dài một hơi. Có thể khiến tinh thạch bản nguyên rung động chắc chắn là bảo vật hiếm có, nhưng bây giờ có tận ba vị chân thần xuất hiện, hắn không dám cướp thức ăn trước miệng cọp. Làm thế nào bây giờ, trong khoảng thời gian ngắn? Trong đầu Chu Hạo lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Trong hư không, ba vị chân thần mạnh mẽ đang chiến đấu. Công kích của bọn họ không ảnh hưởng đến nhóm người Chu Hạo, nhưng kim tác đứng ở khu vực đó thì thảm rồi. Mỗi một công kích đều tạo ra dao động mãnh liệt, lục phủ ngũ tạng của kim tác giống như bị nổ tung, cơn đau đớn kịch liệt khiến cho ông ta là cường giả bản nguyên cảnh mà cũng không chịu đựng được. Thế nhưng trong nháy mắt, thân thể ông ta lại khôi phục lại như bình thường. Chỉ trong vòng một giây mà Kim Tác đã trải qua cảm giác gần tới cái chết mấy chục lần, ông ta chật vật nhìn ba vị chân thần cao cao tại thượng. Ba người đó đều đang tranh đoạt bảo vật trên người ông ta, thế nhưng lại hoàn toàn không để ý đến ông ta một chút nào. Ông ta giống như một con sâu nhỏ bé, sống chết không ai quan tâm, thậm chí ngay cả một thỉnh cầu nho nhỏ của ông ta cũng không được ai ngó ngàng đến. Là các ngươi ép ta! Là các ngươi ép ta! Trong mắt Kim Tác tràn đầy vẻ oán hận và tuyệt vọng. Ba vị chân thần xuất hiện thì ông ta không thể nào chạy trốn được, ấm ức, không được để ý đến, đau đớn triền miên, tất cả đã khiến Kim Tác trở nên điên cuồng, mất đi ý chí. Đằng nào ta cũng phải chết, vậy thì kéo các người chết cùng ta luôn. Kim Tác điên cuồng nói, ông ta vung tay lên, trước mắt lập tức xuất hiện chiếc hộp màu đen. Đó chính là bảo vật khôi phục thương thế sao? Chân thần Hàng Vũ nhìn thấy tình cảnh bên này thì nhanh chóng tranh đoạt, Chu Hạo ở phía xa cũng nhìn thấy, ngay khi chiếc hộp đen xuất hiện thì dao động trong người hắn trở nên mãnh liệt hơn rất nhiều. Dao động này không phải là hấp dẫn, mà là gạt bỏ. Chu Hạo sững sờ, hắn cảm nhận một chút, rõ ràng tinh thạch bản nguyên chán ghét chiếc hộp đen này. Tạch, chiếc hộp lập tức mở nắp ra. Bùm, rất nhiều khí lưu màu đen lập tức tràn ra ngoài, sau đó tiếp xúc với thân thể của Kim Tác. À! Kim Tác đau đớn gào lên một tiếng, toàn bộ thân thể đều bị khí lưu màu đen bao vây, nhưng chỉ vỏn vẹn một giây sau, khí lưu màu đen liền biến mất không chút dấu vết gì. Bùm! Toàn bộ hư không rung lên, sau đó khí lưu màu đen không ngừng ngưng tụ. Trời đất biến sắc, hành tinh nổ tinh, một luồng uy áp khổng lồ xuất hiện. Dưới luồng uy áp này, lĩnh vực của những chân thần kia cũng nhỏ đi rất nhiều. Đây là cái gì? Nhóm chân thần đột nhiên biến sắc. Nhóm người cường giả bản nguyên cảnh Chu Hạo cũng vô cùng sợ hãi. Khí lưu màu đen ngưng tụ lại, toàn bộ hư không lập tức bị hắc ám bao trùm. Sau đó, một gương mặt to lớn màu đen và một bàn tay khổng lồ xuất hiện, nhìn xuống mọi người phía dưới. Đây là... Chu Hạo nhìn thấy gương mặt này, không nhìn được mà hít một hơi lạnh, khu vực thánh địa của đế quốc Tinh Lan núi Tinh Lan. Xoạt! Một bóng người đột nhiên xuất hiện. Đó là một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu vàng, trên trán có ấn ký màu vàng. Sau khi người đàn ông này xuất hiện thì tiếp tục có những dao động khác lóe lên. Sáu vị cường giả với thân hình khác nhau lần lượt xuất hiện ở nơi này, khí thế trên người bọn họ cũng vô cùng mạnh mẽ, không hề thua kém người đàn ông trung niên kia. Tổng cộng bảy vị chân thần đều xuất hiện. Đó là chân thần La Nguyên, chân thần Quân Lôi, bảy vị chân thần, trời ạ! Bảy vị chân thần đều xuất hiện ở nơi này. Mấy thiên tài đứng cách đó không xa đột nhiên nhìn thấy bảy thân ảnh trên không trung thì gương mặt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây chính là bảy người mạnh nhất đế quốc Tinh Lan. La Nguyên, Quân Lôi, các ngươi cũng cảm nhận được à? Giới hắc vực hình như xảy ra chuyện gì đó. Mấy người lập tức nhìn về một phía, không chỉ có đế quốc Tinh Lan mà những chân thần của đế quốc Kim Nguyệt, hồn thú lĩnh cũng cảm nhận được biến hóa này. Trong hư không rộng lớn, từng bóng dáng lần lượt hiện ra, nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện toàn bộ đều là hư ảnh. Thánh Vũ, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Thành Lạc, ngươi cũng cảm ứng được sao? Từng hư ảnh chào hỏi nhau, sau đó đồng thời nhìn về phía trước. Trước mặt bọn họ là một khu vực hắc ám khổng lồ, ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài. Hư ảnh của bọn họ không có cách nào tiến vào bên trong được, hư ảnh không có cách nào tiến vào. Chỉ có bản thể mới có khả năng tiến vào thôi. Bản thể của ta đang trên đường tới. Không biết trong đó đã xảy ra chuyện gì, từ trước đến nay, thế giới nhỏ hắc vệ chưa từng gặp phải biến hóa như thế này. Vài vị chân thần không ngừng nghị luận,